Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 3. Ngày 12 tháng 5 năm 1950, chị Trần Bội Cơ, nữ sinh Hoa Kiều, bị địch bắt và sát hại. Tôi cùng với đồng chí Liên, phụ trách Hoa Vận, được giao nhiệm vụ tổ chức meeting tại Chợ Lớn, vạch tội ác địch và kêu gọi bà con Hoa Kiều sát cánh cùng người Việt đấu tranh để bảo vệ con em mình. Lần này tôi lại phạm khuyết điểm không chấp hành nghiêm kỷ luật là không được lộ mặt và mất cảnh giác. Giữa một đường phố đông đúc của Chợ Lớn, anh em đã đặt sẵn một cái bàn. Đúng giờ đã định, một thanh niên người Hoa nhảy lên phát biểu ý kiến. Tôi quan sát thấy không có ai bảo vệ anh ấy cả, liền xông ra kéo một số người đứng bao quanh anh. Anh ấy diễn thuyết được khoảng 5 phút thì cảnh sát ập đến. Một vài người bị bắt tại chỗ, nhưng chúng tôi cũng đã gây được tiếng vang cần thiết. Cuộc đấu tranh bên ngoài đã vang đến tận trong nhà tù của địch. Tháng 7 năm 1950, anh em tù nhân Khám Lớn Sài Gòn phát động tuyệt thực phản đối chế độ nhà tù hà khắc và ủng hộ các yêu sách của đồng bào bên ngoài. Tôi cũng được lệnh tổ chức một cuộc biểu tình của các gia đình có người ở tù trước Khám Lớn Sài Gòn, gồm chủ yếu là các chị em có chồng con bị tù. Năm 1950 là một năm đặc biệt sôi nổi của phong trào nội thành Sài Gòn Chợ Lớn. Tôi không còn nhớ được hết các cuộc biểu tình chúng tôi đã tham gia tổ chức, nhưng do những hoạt động đó, chúng tôi thường được anh em gọi là các chuyên gia biểu tình. Và cứ như thế, chúng tôi hăng hái lao vào cuộc đấu tranh. Lúc này chúng tôi cũng đã được nghe nói đến cuộc chuẩn bị tổng phản công trên toàn quốc, thúc giục chúng tôi càng hoạt động hăng hái hơn. Tôi được bầu làm chủ tịch hội phụ nữ thành phố và bí thư đảng đoàn phụ nữ cứu quốc, trách nhiệm càng nặng nề, trong lúc việc gia đình cũng phải lo toan nhiều hơn. Hai em tôi đã đi thoát ly, nhưng còn ba em nhỏ ở nhà cùng với gia đình anh chị họ. Tôi phải thường xuyên lui tới thăm nom các em. Địch tăng cường khủng bố, chúng tôi được lệnh phải giấu mình để bảo toàn lực lượng. Đây cũng là thời gian những người hoạt động nội thành bị bắt nhiều hơn hết. Tôi được lệnh ra chiến khu nơi các đồng chí chủ chốt của Ủy ban Kháng chiến hành chính như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm việc tránh mặt một thời gian. Trước đó tôi cũng đã có lần ra chiến khu công tác ở báo chống xâm lăng, nhưng tôi không có khả năng làm báo. Về sau tôi cũng còn nhiều lần ra chiến khu ở khu 8 họp hội phụ nữ Nam Bộ, được quen biết nhiều chị như chị Mười Thập. Sau này tôi đã có thời gian làm thư ký cho chị Tư Định, chị Lê Thị Riêng, chị Tám Thanh, chị Mười Huệ. Mỗi chị đều để lại trong tôi những ấn tượng riêng, giúp tôi nhiều hiểu biết mới, ngày càng trưởng thành, vững vàng hơn. Các chị nay đều không còn, nhưng trong tôi, hình ảnh thân thiết của các chị không bao giờ phai. Ra chiến khu, tôi có dịp về thăm ba tôi ở Đồng Tháp 10. Lúc ấy, cụ đang làm trưởng ban công binh Nam Bộ. Tôi cũng được gọi đến văn phòng xứ ủy, lần đầu tiên được gặp các đồng chí lãnh đạo cao cấp từ Trung ương vào, các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng. Tôi cứ nghĩ chắc các đồng chí là những con người khô khan, nghiêm nghị, nhưng tôi đã gặp những con người rất giản dị, thân mật, ân cần. Tôi rất vui và báo cáo một mạch những việc đã làm ở thành phố. Có đồng chí hỏi: "Hoạt động ở thành phố cái gì hay nhất?" Không cần suy nghĩ, tôi trả lời: "Dạ, biểu tình." Mọi người cười. Tôi được các đồng chí dặn dò nhiều điều, nhưng cảm giác sâu sắc nhất là càng đinh ninh, vững tin ở con đường mình đi. Đầu năm 1951, cần đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở thành phố hơn, linh hoạt hơn trong hoạt động và tránh sự theo dõi của địch, nên tôi không làm công tác phụ nữ mà chuyển sang phụ trách một tổ tình báo gồm có anh Đạt, anh Định và tôi, đồng thời làm thư ký cho Ban Cán sự Đảng Nội Thành do đồng chí Nguyễn Kiệm phụ trách. Tình hình rất căng thẳng, nhiều đồng chí tiếp tục bị bắt như Nguyễn Kiệm, Đoàn Văn Bơ. Hoạt động được 3 tháng thì đến tháng 4 năm 1951, tôi cùng anh Nguyễn Thọ Trân, Đạt và Duy Liên bị bọn mật thám Bốt Catinat bắt. Tôi đoán nguyên nhân là do Đạt làm việc ở tòa thị chính đã lấy nhiều tài liệu về nhân sự của địch, bị chúng nghi ngờ, theo dõi và bắt trên đường về nhà. Để có một bề ngoài hợp pháp, chúng tôi đã ở chung với Đạt nên bị chúng bắt luôn. Chúng tôi bị tra tấn nhiều vì được coi là những cán bộ quan trọng của thành ủy. Do có bọn chỉ điểm, chúng biết đồng chí Nguyễn Thọ Trân là người ở trung ương mới về nên tra tấn đặc biệt ác liệt. Còn tôi cũng bị đánh ác liệt không kém, do trước đó đã có người bị bắt đã khai. Lần đầu tiên bị tra đánh quá dã man, hết trấn nước lại quay điện, tôi chỉ muốn chết cho xong. Điều tôi lo nhất là phải khai báo, chỉ điểm bắt người khác. Tôi quyết định điều gì địch nói về tôi nhận, nhưng một mực không khai gì khác. Nên sau một thời gian, chúng cũng không làm được gì. Tuy vậy những tài liệu chúng bắt được chứng tỏ tôi làm điệp báo, nên cuối cùng trong hồ sơ chúng kết tội tôi là điệp báo và dự kiến sẽ xử nặng. Ở Bốt Catinat, sau huyệt chính của bọn mật thám Đông Dương, tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo dã man của bọn tay sai thực dân. Chúng đánh đập, tra khảo không thương tiếc bất kể nam nữ già trẻ. Đối với phụ nữ, chúng giở nhiều trò đồi bại để làm nhục chị em. Tôi thật không tưởng tượng nổi con người lại có thể bạo tàn với đồng loại như thế. Sau này gặp một số bạn của tôi đã bị bắt dưới thời Mỹ Ngụy, các chị cho biết bọn này lại còn dã man gấp bội. Ai chưa từng qua nhà tù đế quốc khó mà hình dung nổi những chịu đựng của chúng tôi. Nhưng cũng chính ở đây tôi được chứng kiến những tấm gương anh hùng của người chiến sĩ cách mạng thà chết không đầu hàng. Khi bị đưa vào phòng điều tra, tôi nhìn thấy mấy tên mật thám đang dùng dùi cui, roi sắt vụt vào một thanh niên bị treo ngược trên trần nhà, khắp người đầm đìa máu me. Anh vẫn một mực không khai. Qua câu chuyện, tôi biết anh là Biệt Động Thành, người chiến sĩ kiên cường mà tôi không được biết tên ấy đã bị chúng đánh đến chết. Tôi còn biết nhiều đồng chí khác cùng hoạt động, anh Ba Học Sinh, đồng chí Nguyễn Kiệm, bí thư ban cán sự nội thành và nhiều đồng chí nữa đều đã hy sinh anh dũng như vậy, và còn biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng vô danh. Bốt Catinat do Cò Ba Zin chỉ huy, một tên mật thám đầu sỏ khét tiếng. Từ lâu bốt này đã nổi tiếng là nơi tàn ác nhất. Bốt nằm ngay ở đầu đường Catinat, con đường sang trọng nhất Sài Gòn, có nhiều cửa hàng cao cấp, những khách sạn lớn nhất. Ngay trước mặt là nhà thờ Đức Bà, lớn và đẹp nhất của thành phố. Không hiểu thực dân Pháp, chính xác hơn là mật thám Pháp nghĩ gì khi đặt Bốt Catinat ở đây. Trong đêm khuya, từ những phòng biệt giam, phòng tra tấn, sau những trận đòn dã man khủng khiếp của kẻ thù, lại nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông nhà thờ Đức Bà như muốn làm dịu bớt nỗi đau của chúng tôi. Thật mỉa mai thay. Tôi ở tù gần 3 năm. Trong thời gian đó, kháng chiến đã có những chuyển biến lớn. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từ nơi an trí đã trở về. Chính đồng chí lại là luật sư lo cãi cho vụ chúng tôi. Vài tuần, đồng chí lại vào khám Chí Hòa thăm thân chủ, cho chúng tôi biết tình hình quân sự chính trị bên ngoài, đem cho chúng tôi bánh kẹo bồi dưỡng. Cuộc chiến ở Điện Biên Phủ đẩy quân địch vào thế lúng túng, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. Sau 3 năm ở tù, tôi bị địch kết án 4 năm án treo. Theo một vài người, sở dĩ tôi bị kết án nhẹ là nhờ có sự can thiệp của những người quen biết với ông ngoại tôi trong Hội Liên minh Nhân quyền trước đây, khi cụ hoạt động ở Pháp. Gần đây mới có điều kiện xác minh việc này. Nhưng điều chắc chắn là luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã hết sức tích cực bảo vệ tôi và các đồng chí khác trước tòa án của Pháp. Duy Liên, người bạn thân của tôi, cũng vất vả vận động khắp nơi để tôi sớm được ra tù. Tôi nghe những đồng chí đi trước bảo nhà tù là trường học đối với người cách mạng. Tôi nghiệm quả đúng với mình. Những chính trị phạm trong tù không hề để phí thời gian. chúng tôi tổ chức học tập văn hóa chính trị. Nhiều chị em không biết chữ, sau một thời gian đã biết đọc, biết viết. Nhưng chủ yếu và quan trọng nhất là trưởng thành qua đấu tranh với địch và học tập kinh nghiệm sống, chiến đấu của các đồng chí đi trước. Chúng tôi tổ chức những buổi phát thanh hàng ngày đều đặn của đài phát thanh Khám Chí Hòa, đưa tin nội bộ nhà tù và tin ngoài xã hội, tin chiến đấu và chiến thắng của quân dân ta trên cả nước. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều cuộc đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù và hưởng ứng phong trào bên ngoài. Có lần chúng tôi đã tuyệt thực 6 ngày liền. Trong những người cùng bị giam với chúng tôi, có nhiều người vốn thuộc dưới anh chị lưu manh. Sau một thời gian tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người đã tỉnh ngộ và trở thành người tốt. Một số về sau đã tích cực tham gia kháng chiến. Thời gian ở tù có hai việc tôi không thể quên. Cậu em thứ tư của tôi học trường Nguyễn Văn Tố, khu 9, sau năm 1952 được chọn gửi ra Bắc đi học nước ngoài. Thật không ngờ cậu ấy đã dám tráo ảnh trong thẻ đi thăm nuôi thường dùng hàng tuần để vào thăm tôi một lần trước khi đi xa. Gia đình tôi là vậy. Gia đình với Tổ quốc và cách mạng là một, không thể tách rời. Nhìn thấy em, tôi vô cùng xúc động, vừa mừng vừa lo. Hai chị em nhìn nhau mấy phút, nói với nhau mấy lời trong tiếng ồn ào của những người đi thăm và được thăm. Những giây phút đó sẽ còn mãi trong đời chị em tôi. Đêm đó tôi không sao ngủ được. Nhớ nhà, nhớ ba, nhớ các em vô cùng. Thứ hai là một việc sau này tôi mới được nghe kể lại. Khi nghe tin tôi bị bắt, ba tôi rất buồn. Chỉ qua một đêm, tóc ông đã bạc trắng. Tôi biết ba tôi thương chúng tôi rất nhiều. Ông luôn động viên chúng tôi tích cực tham gia kháng chiến. Nhưng lòng người cha luôn lo cho các con, nhất là con gái. Sau khi ra tù, tôi gặp lại ba tôi đang chuẩn bị ra Bắc để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi vô cùng xót xa, thấy ba tôi đã yếu hơn trước nhiều. Ra tù, cấp trên muốn tôi về làm việc ở chiến khu, nhưng tôi đã quen công tác nội thành, bạn bè tôi đều ở đó. Hơn nữa, mấy em nhỏ tôi còn ở đó. Tôi xin nghỉ một thời gian rồi trở lại công tác. Lúc này chiến sự Điện Biên Phủ đang cao trào. Trong cơn dãy chết, địch càng tăng cường khủng bố. Tôi vừa bắt liên lạc lại được với một số đồng chí trong tổ chức thì lại bị bắt vì đền thờ cụ Phan vẫn bị địch ráo riết theo dõi. Lần này tôi bị bắt với ông anh họ ở chung nhà. Nhưng sau 2 tháng, chúng phải thả ra vì không tìm được chứng cứ gì. Chiến thắng Điện Biên Phủ rồi Hiệp định Geneva được ký kết. Chúng tôi ăn mừng thắng lợi, liền ngay sau đó được lệnh tổ chức quần chúng hoan nghênh hiệp định và đòi hiệp định phải được thi hành nghiêm chỉnh. Phong trào hòa bình đấu tranh đòi thi hành hiệp định được thành lập do luật sư Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Trịnh Đình Thảo, giáo sư Phạm Huy Thông, tiến sĩ Nguyễn Văn Dưỡng đứng đầu. Tôi, chị Tám Lựu, Duy Liên, Hữu Bích đều tham gia. Nhiều cuộc hội thảo được tổ chức để giải thích các điều khoản của hiệp định. Ngày 1 tháng 8 năm 1954, một cuộc meeting lớn do một số đoàn thể tổ chức đã bị đàn áp dã man. Không chỉ sử dụng dùi cui, roi điện, bọn cảnh sát đặc nhiệm còn dùng súng bắn vào đám đông. Bích, bạn tôi bị thương. Chúng tôi phải dìu bạn về nhờ bác sĩ chạy chữa. Như vậy, ngay từ đầu, dã tâm của Pháp đã lộ rõ. Hiệp định chưa ráo mực đã bị chúng xé bỏ. Những ngày sau đó, tình hình rất hỗn loạn. Lệnh trên yêu cầu chúng tôi phải nắm vững pháp lý để đấu tranh với địch. Ít lâu sau, ba vị lãnh đạo phong trào bị địch bắt, đưa ra giam ở Hải Phòng, còn chúng tôi phải rút lui vào bí mật. Tháng 10 năm 1954, tôi được đồng chí Phạm Hùng gọi xuống khu 9. Đồng chí yêu cầu tôi thu xếp công việc để tham gia phái đoàn Liên Hiệp Đình Chiến của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ đóng tại Sài Gòn vì tôi đã quen địa phương và nhân dân ở đây. Tôi đề nghị có 2 tháng thu xếp cho các em tôi đi học và giải quyết việc riêng. Đề nghị ấy được đồng chí Phạm Hùng chấp nhận. Sau khi tập kết ra Bắc cùng 3 em nhỏ, tôi chuẩn bị sẵn sàng để trở lại Sài Gòn thì được biết phái đoàn liên hiệp phải thu bớt số người nên không có thành viên nữ nữa. Tôi được điều về công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương tại Hà Nội, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời hoạt động của mình, và cũng là kết thúc 9 năm tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp đầy thử thách, nhưng cũng là thời gian tôi từng bước trưởng thành. Tôi muốn kể thêm một câu chuyện xung quanh vụ án của tôi. Năm 1951, tôi bị hiến binh Pháp PSE bắt về tội xâm phạm an ninh quốc gia, và theo báo cáo của cơ quan mật thám miền Nam Việt Nam trình lên cơ quan mật thám Đông Dương, ký tên Stonet Anbeck, tôi có thể sẽ bị kết án tử hình hoặc chung thân. Các đồng chí lãnh đạo thành Sài Gòn Chợ Lớn rất quan tâm và đã cử luật sư Nguyễn Hữu Thọ lo theo dõi vụ án, tranh thủ các thẩm phán và sẽ bào chữa cho tôi trước tòa. Lúc đó tôi cũng nghe nói từ bên Pháp có người từng quen biết ông ngoại tôi, cụ Phan Châu Trinh, tìm cách can thiệp để giảm tội cho tôi, nhưng tôi không rõ là ai và can thiệp như thế nào. Đến năm 2001, để sưu tầm thêm tài liệu về hoạt động của cụ Phan trong 14 năm ở Pháp và mối quan hệ giữa cụ Phan với Nguyễn Tất Thành, tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, chị họ tôi, bà Lê Thị Kinh đã đến kho lưu trữ IN Proven miền Nam nước Pháp, và trong dịp này đã tìm được một số tài liệu liên quan đến vụ án của tôi. Theo những tài liệu đó thì chính ông Marius Mortet, Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp, người đã ký với Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ước 14 tháng 9 năm 1946, đã viết bức thư ngày 15 tháng 5 năm 1952. Lúc này ông Marius Mortet không còn là Bộ trưởng Chính phủ Pháp mà là Thượng nghị sĩ Quốc hội, gửi cho ông M. Letourneau, Quốc vụ khanh Chính phủ Pháp phụ trách các nước liên kết ở Đông Dương, nội dung thư như sau. Người ta thông tin cho tôi về một phụ nữ trẻ 23 tuổi tên là Sa hay San, bị giam tại khám Chí Hòa Sài Gòn, sắp bị đưa ra xét xử và có thể bị kết án tử hình. Người phụ nữ này là cháu của một người mà tôi quen trước đây, tên là Phan Châu Trinh. Ông Phan được phía Việt Nam cũng như Việt Minh coi như một chí sĩ yêu nước, một anh hùng của dân tộc. Tôi không rõ người phụ nữ này phạm tội gì, nhưng xin phép lưu ý ngài về mặt đạo lý cũng như chính trị, việc này có thể đưa đến những hậu quả nghiêm trọng, dù là do tòa án Việt Nam, thẩm phán Việt Nam xét xử, người ta cũng sẽ nói là theo sự chỉ đạo của nước Pháp. Rất mong ngài hết sức quan tâm. Ký tên Marius Mortet. Ngoài bức thư này còn có một số công văn của Văn phòng Bộ trưởng Quốc vụ khanh gửi cho toàn quyền Pháp ở Đông Dương và cơ quan mật thám ở miền Nam Việt Nam nói về vụ đó. Việc can thiệp này có tác động đến đâu không có tài liệu nói rõ, nhưng tôi muốn trở lại nói một vài nét về ông ngoại tôi. Cụ Phan Châu Trinh là một trong những người khởi xướng phong trào Duy Tân, được xem là cuộc vận động cải cách xã hội tiến bộ đầu thế kỷ 20. Cụ bị bắt năm 1908 về tội phản nghịch, gây rối loạn và bị Nam Triều kết án tử hình. Việc bắt Phan Châu Trinh giữa Hà Nội đã gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận người yêu nước Việt Nam và cả trong những người Pháp tiến bộ. Dẫn đầu chiến dịch giải cứu cụ Phan là ký giả Ba Bút, thành viên Liên minh Nhân quyền Pháp tại Hà Nội. Ông Marius Mortet và cùng một số vị khác trong Liên minh Nhân quyền Pháp cũng đã tích cực bênh vực cho cụ Phan. Nhờ đó, cụ đã thoát khỏi bản án tử hình. Sau đó, trong 14 năm bị quản chế ở nước ngoài, Pháp, cụ Phan Châu Trinh vẫn tiếp tục hoạt động, tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều trí thức Việt Kiều và những người Pháp tiến bộ. Trong đó đặc biệt có một sĩ quan người Pháp, Jules Roux, trong thời gian đàm phán bốn bên với Mỹ ở Paris. Sau này tôi cố tìm gia đình ông Roux và những người bạn khác của ông ngoại tôi, nhưng rất tiếc không gặp được ai. Như vậy, lòng yêu nước mãnh liệt, ý chí quật cường của cụ Phan đã lay động những người Pháp tiến bộ, nhờ đó có thể đã giải thoát án tử hình cho cả cháu gái của cụ. Phải chăng cụ đã gieo quả phúc để cứu cả con cháu? Một mặt trận đặc biệt của cuộc chống Mỹ cứu nước. Ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, tôi làm thư ký cho chị Mười Thập, chủ tịch hội, bí thư đảng đoàn phụ vận, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội. Lúc đầu công việc này đối với tôi quả không dễ dàng. Tôi đã quen hoạt động bí mật, bất hợp pháp, làm việc gì thì tập trung vào mỗi việc ấy và cố làm cho kỳ được. Và thường đơn tuyến, thường tự mình phải quyết định và chịu trách nhiệm. Nay hoàn toàn khác, có nhà nước, quốc hội, các ngành, đoàn thể hoạt động công khai, đường hoàng. Tôi chưa quen, tôi lại vừa ở tù ra chưa lâu, sức khỏe không được tốt. Nhưng được tiếp xúc với môi trường mới, nhiều thử thách và đa dạng, tôi đã học thêm được nhanh và nhiều. Mặt khác, chính kinh nghiệm từng trải qua những năm đấu tranh ở Sài Gòn cũng đã giúp tôi tự tin và vững vàng trước mọi khó khăn. Tôi và tất cả chị em trong cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ đều thân thiết gọi chị Nguyễn Thị Thập là chị Mười. Sự thật là tuổi của chị Mười gần bằng tuổi của mẹ tôi, và quan hệ giữa chúng tôi không chỉ là giữa thủ trưởng với thư ký mà như quan hệ gia đình. Chị Mười đã dìu dắt và nâng đỡ tôi. Tôi còn nhớ lúc con trai tôi còn rất nhỏ, chỉ vài tháng tuổi, có nhiều đêm phải làm việc rất khuya, nhà trẻ của cơ quan không giữ các cháu nữa, chị Mười đã phải đưa con tôi về phòng để trông. Chị đã mất hàng chục năm rồi, nhưng hình ảnh của chị vẫn mãi trong tim tôi. Nhiều chị trong cơ quan phụ nữ trung ương như chị cả Hoàng Thị Ái, chị Hà Thị Quế và các bạn Nhạn, Phương, Như, Thu để lại cho tôi những tình cảm tốt đẹp không bao giờ quên. Cuối năm 1954, sau khi tôi ra Bắc được vài tháng, một hôm bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, tôi vốn quen từ thời ông làm chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Sài Gòn Chợ Lớn, đến gặp tôi và nói: "Bác Hồ muốn gặp cô." Ông bảo chính ông đã báo cáo với bác là có cháu ngoại của Phan Châu Trinh ra Hà Nội. Nghe vậy, bác muốn gặp. Tôi rất hồi hộp đến nơi bác ở và làm việc, tức chủ tịch phủ bây giờ. Bác nhìn tôi, nói ngay là bác quen ông ngoại tôi từ hồi ở Pháp, coi ông ngoại tôi là người anh lớn đã giúp bác nhiều. Tôi cũng được biết cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của bác, là bạn đồng khoa với ông ngoại tôi, đã cùng nhau hoạt động trong những năm đầu thế kỷ 20. Về sau, tôi còn nhiều lần được gặp bác, lần nào cũng được bác quan tâm, động viên. Trong 2 năm từ năm 1957 đến 1959, tôi được cử đi học lý luận ở trường Nguyễn Ái Quốc. Đây là khóa học lý luận dài hạn đầu tiên của trường này. Học viên phần lớn là những cán bộ chưa có điều kiện học tập trong chiến tranh. Lần đầu được học lý luận một cách có hệ thống, tất cả đối với tôi đều hay và mới lạ. Tôi học rất hứng thú. Tôi vừa học vừa nuôi con mới sinh. Anh Khang lúc đó công tác ở quân khu Hữu Ngạn, vài tuần lại về thăm mẹ con tôi. Vợ chồng chúng tôi đã trải bao năm tháng xa cách khó khăn, có biết bao nhiêu điều còn chưa nói được với nhau. Bây giờ mới là lúc tâm sự được thêm. Sau thời gian học trường đảng, tôi trở về Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, được cử vào đảng đoàn, phụ trách công tác phúc lợi xã hội. Trong công việc này, tôi có dịp đi về nhiều địa phương miền Bắc, hiểu thêm những khó khăn của nhân dân, đặc biệt của phụ nữ, là lực lượng sản xuất chủ yếu, vừa phải chăm lo gia đình, lại vừa công tác xã hội. Những năm 1956-1957, ở miền Nam, địch tăng cường khủng bố, bắt bớ những người kháng chiến cũ. Nhân dân ta hẳn không ai muốn chiến tranh trở lại. Trung ương chỉ đạo kiên trì đấu tranh chính trị. Anh chị em tập kết ra Bắc, thiết tha mong sớm có tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà để trở về sum họp gia đình ở miền Nam. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Sau 2 năm, không những không có tổng tuyển cử như quy định của Hiệp định Geneva, mà đàn áp khủng bố của địch ngày càng khốc liệt. Năm 1958, 1959 có thể gọi là những năm khủng bố trắng. Máy chém lê khắp nơi, địch đã thực sự tiến hành chiến tranh một phía đối với nhân dân ta. Đảng chủ trương chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, tin Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập như cơn mưa rào đổ xuống giữa mùa nắng hạn, đáp ứng lòng mong mỏi tha thiết của nhân dân. Cả nước bừng bừng khí thế đánh Mỹ. Ở miền Bắc, một phong trào đòi trở lại miền Nam để được chiến đấu cùng đồng bào diễn ra sôi nổi. Những ngày ấy, được đi B là ước nguyện, là vinh dự lớn của mỗi người. Ở cơ quan Hội Phụ nữ Trung ương, một số chị em cũng đã chuẩn bị lên đường. Chị Lê Đoan và chị Phương, hai nhà báo, đều để chồng con ở lại miền Nam nên được ưu tiên đi trước. Tôi cũng được chị Mười Thập chuẩn bị tư tưởng để trở về Nam. Nhưng đầu năm 1961, các đồng chí bên Ban Thống Nhất sang đề nghị Hội Phụ Nữ cho mượn tôi để đi hoạt động ngoại giao cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng trong 6 tháng. Lúc này, sau khi mặt trận ra đời, cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam bùng lên mạnh mẽ. Năm 1960-1961, đồng khởi nổ ra ở Bến Tre, nhanh chóng lan ra Tiền Giang, Đồng Tháp, rồi cả miền Nam. Cùng với mặt trận quân sự, chính trị, cần triển khai đồng bộ mặt trận đấu tranh ngoại giao. Lúc đầu nghe được điều đi làm công tác ngoại giao, tôi có phần ngần ngại. Đúng là tôi có vốn tiếng Pháp, đã từng hoạt động ở thành phố, tiếp xúc với nhiều giới, nhưng đi quốc tế thì chưa. Nhưng vì miền Nam ruột thịt, không việc gì có thể từ chối. Giữa năm 1961, tôi về Ban Thống Nhất ở bộ phận đối ngoại do đồng chí Lê Toàn Thư làm chủ nhiệm, đồng chí Hoàng Bích Sơn, tức Hồ Liên, làm tránh văn phòng. Tôi làm vụ phó cho đồng chí Võ Đông Giang, mấy tháng sau làm vụ trưởng vụ 1A phụ trách công tác đối ngoại nhân dân của mặt trận. Lúc này chúng ta đã hình thành các đoàn thể nhân dân và với tư cách đó đã đưa nhiều đoàn tham gia các tổ chức quốc tế tương ứng. Thanh niên giải phóng miền Nam trở thành thành viên của FMGD, Liên minh Thanh niên Dân chủ Thế giới. Công đoàn giải phóng là thành viên của FSM, Liên hiệp Công đoàn Thế giới. Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham gia CPM, Hội đồng Hòa bình Thế giới, vân vân. Cuối năm 1961, đoàn đại biểu đầu tiên của Việt Nam do anh Nguyễn Văn Tâm, biệt danh là Mười Ù vì anh hơi mập, làm trưởng đoàn đi dự Đại hội Công đoàn Thế giới, và anh Nguyễn Văn Hiếu đi dự Hội nghị Hòa bình Quốc tế đều ở Moscow. Tôi được cử đi dự Đại hội Sinh viên Thế giới UIE ở Budapest tháng 6 năm 1962, rồi Đại hội Thanh niên Dân chủ Thế giới ở Leningrad tháng 7 năm 1962 cùng với nhà thơ Thanh Hải và bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy. Lúc đó tôi đã 37 tuổi, nhưng phải khai xuống 32 để đi với thanh niên. Khi về Ban Thống Nhất, tất cả chúng tôi phải đổi tên để giữ bí mật. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, một trong những đồng chí lãnh đạo Ban Thống Nhất, gợi ý tôi lấy tên là Bình. Bình là hòa bình, đi quốc tế dễ tranh thủ cảm tình và tên cũng dễ đọc. Từ đó tên Yến Sa, bí danh của tôi suốt thời kháng chiến chống Pháp, được đổi thành Nguyễn Thị Bình. Hai đại hội đầu tiên tôi tham gia đều ở hai nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ là Liên Xô và Ba Lan, nên hoạt động đi lại đều thuận lợi. Đây là lần đầu tiên bạn bè quốc tế gặp những người Việt Cộng đến từ miền Nam. Ai cũng vui mừng, yêu mến và cảm phục. Người Việt Nam các bạn nhỏ bé mà sao đánh Mỹ anh hùng đến thế? Nhưng cũng có người băn khoăn. Nước Mỹ giàu thế, họ còn đi xâm lược Việt Nam làm gì? Nhiệm vụ của chúng tôi là giải thích cho bạn bè ý nghĩa và tính chính nghĩa cuộc chiến đấu của chúng ta. Trên các diễn đàn quốc tế bấy giờ luôn có hai đoàn, của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Đoàn chủ tịch luôn dành cho Việt Nam phát biểu trước, còn đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì lại dành ưu tiên cho đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Mỗi khi chúng tôi lên diễn đàn, cả hội trường đều đứng dậy. Quả thật, cuộc chiến đấu của chúng ta được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của toàn thế giới tiến bộ và yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi nói rằng, nhân dân miền Nam Việt Nam không còn con đường nào khác là phải đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược, cũng không có nguyện vọng nào khác là được sống trong hòa bình, một cuộc sống bình thường như mọi người trên trái đất. Chính những lời chân thành và giản dị đó đã chinh phục lòng tin và tình cảm của mọi người. Khi nói lên những lời đó, tự trong lòng tôi cũng vô cùng xúc động. Tôi cảm nhận rõ tôi đã cố gắng nói cùng bạn bè năm châu ước vọng sâu sắc của hàng triệu đồng bào chúng ta đang đau khổ và đang hy sinh chiến đấu. Đã hết hạn 6 tháng tôi được mượn để đi làm công tác đối ngoại, nhưng tôi không được trả về. Mặt trận ngoại giao phối hợp với mặt trận quân sự và chính trị ngày càng phải mở rộng, phát triển. Vậy là tôi đã trở thành cán bộ ngoại giao, điều mà tôi cũng không ngờ. Suốt 14 năm cho đến năm 1976, khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất, 14 năm ấy đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, đã tạo cho tôi một sở trường khác, cũng là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời tôi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.